Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 342 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Huy và bạn Phạm Phú Định đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 342 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1816. Trước mắt cơ hội là thế cục hẳn phải chết. Tử Long biết mình bất kể ra sao cũng trốn không thoát. Trong mắt của lão lóe lên một tia thần sắc không cam lòng, oán độc vô cùng, nhìn chăm chăm về phương hướng của Dương Khai. Ngay sau đó trên tay bấm một cái pháp quyết, sắc mặt lập tức ửng hồng, cả người lại như khí cầu bành trướng. Từng đạo gân xanh phập phồng uốn khúc trên mặt của lão ta, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Cùng lúc này, năng lượng dao động vô cùng bạo loạn truyền ra từ trên người của Tử Long. Không xong, hắn muốn tự bạo rồi. Sắc mặt của quỷ tổ đại biến, bàn chân cũng bắt đầu rút gần. Tuy rằng lão vào thời khắc này khoảng cách xa Tử Long chừng 10 dặm, nhưng mà một vị hư vương cảnh tầng 2 tự bạo không phải là một chút khoảng cách này có thể san bằng. Một khi khiến Tử Long thật sự tự bạo, hư không của phương viên vài trăm dặm sợ rằng cũng phải bị nuốt vào một cái rồi. Quỷ tổ không dám đảm bảo mình có thể bình an vô sự dưới tình hình như thế này. Lão lập tức biết Tử Long là sự thật bị ép đến cùng đường. Nếu không, một vị hư vương cảnh tầng 2 sao lại chọn cách làm quyết tuyệt như vậy? Si tâm vọng tưởng. Biểu tình của Dương Khai cũng ngưng trọng vạn phần, đưa tay điểm một cái. Một viên hạt châu màu xanh nhạt bị tế ra. Ngay sau đó hắn điên cuồng rót thánh nguyên cùng thần thức lực của mình vào bên trong. Thời gian ngắn ngủi một hơi thở, cả người Dương Khai từ hồ trở nên uể oải, còn hạt châu màu xanh lại nổi lên hào quang hơi yếu. Đi! Dương Khai trong nháy mắt đảo qua trên hạt châu. Một đạo hào quang yếu ớt tựa như lông trâu bay bắn ra theo tiếng trên hạt châu, đánh thẳng vào Tử Long. Mồ hôi lạnh trên trán của quỷ tổ chảy ròng ròng, con người cũng nhanh chóng trợn mắt nhìn. Lão ngây ngốc nhìn chăm chăm một đạo hồ quang như không chút bắt mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bởi vì lão cảm nhận được một cổ khí tức hủy diệt từ bên trong, là lực lượng khiến cho lão không sinh ra được tâm tư đi ngăn. Loại lực lượng này dường như vượt qua hư vương cảnh, dường như chi phối một mảnh thiên địa này. Sức cùng lực kiệt sao? Bổn tọa cho dù có chết, các người cũng đừng mơ tưởng thì tốt hơn. Tử Long cười thê thảm, châm chọc, nhìn hồ quang nhỏ bé lại yếu ớt, đánh úp từ bên phía Dương Khai. Nghĩ đến hắn đã không thể nào ra sức. Nhưng lão chỉ có thấy Dương Khai đồng dạng dùng ánh mắt châm chọc đùa cợt, nhìn chăm chú mình. Tử Long nhướng mày. Đúng lúc này, hồ quang nhỏ bé yếu ớt đột nhiên bùng tập đến ngay trước mặt mình, lóe lên một cái rồi biến mất trong tầm mắt. Ngay sau đó Tử Long cảm giác cả người tê rần, phảng phất như bị cửu thiên thần lôi tăng thêm lên trên người. Cả suy tư đều cứng ngắc. Dư quang nơi mắt của lão thấy được trên người mình nổi lên vô số đạo lôi hồ du tẩu như linh xà. Mà dưới lực phá hoại của lôi hồ, thân thể nhỏ bé yếu ớt của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo là bây giờ bắt đầu vỡ ra tan tác. Một thân lực lượng cũng giống như mặt trời, gay gắt rơi bông tuyết, nhanh chóng tan rã. Thân mình của lão phồng to, cũng với tốc độ cực nhanh mà khô quắt. Không thể nào! Tử Long không cam lòng mà rống giận lên. Ngay sau đó hám thiên trụ của Tiểu Tiểu đã đập xuống, lôi hỏa của Lưu Viêm cũng nuốt sống lão ta. Sau ba hơi thở, mọi chuyện đã định rồi. Vị trí của Tử Long không còn một bóng người. Chủ nhân của tử tinh hài cốt không còn, chỉ để lại nhẫn không gian dịp tác dụng mạnh mẽ bắn nhanh về phương xa. Lưu Viêm quay người hóa thành hình người, đuổi theo nhẫn không gian. Phốc một tiếng, Dương Khai phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi trong hư không, đưa tay lấy ra linh đan nhét vào trong miệng, vận chuyển công pháp trị thương. Quỷ tổ thì đứng một bên, suy nghĩ xuất thần. Vừa rồi trận chiến ấy, lão nhìn từ đầu cho tới đuôi. Tuy rằng ban đầu, lão cùng Dương Khai liên thủ đã thương Tử Long, nhưng đến lúc tối hậu quan đầu, lão không có ra bất kỳ lực nào. Nói cách khác, có thể đánh chết Tử Long, Dương Khai tuyệt đối phải chiếm cứ tám thành công lao. Có lẽ cho dù không có lão hỗ trợ, Dương Khai cũng có thể làm được loại trình độ này. Ý niệm này dâng lên, quỷ tổ lập tức hoảng hốt. Một tên vừa đột phá hư vương cảnh, lại có thể đánh chết nhân vật như Tử Long sao? Tiểu tử này có phải là người hay không? Quỷ tổ nhìn Dương Khai như nhìn quái vật. Càng làm cho quỷ tổ khiếp sợ, chính là một viên hạt châu màu xanh nhạt mà Dương Khai tế ra vào thời khắc tối hậu. Đây tuyệt đối là một kiện bí bảo khó lường. Chỉ có điều, quỷ tổ không thể phân biệt cấp bậc của viên châu này. Ngay vào lúc lão sửng sốt, Tiểu Tiểu cùng chim lửa đồng loạt quay về, một trái một phải bao lấy quỷ tổ, dùng một loại ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào lão. Này, làm gì vậy chứ? Khóe miệng của quỷ tổ co quắp. Lão Phù là thái thượng trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, cùng chủ nhân các ngươi là một nhóm đó. Các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này mà nhìn lão Phù. Bộ dáng này làm lão Phù muôn bất lợi đối với hắn cũng không có làm được à. Lão cũng biết Tiểu Tiểu cùng chim lửa sợ dĩ cảnh giác mình hoàn toàn là bởi vì duyên cớ Dương Khai đang trị thương, cho nên cũng không có ý muốn so đo. Tuy nhiên, Tiểu Tiểu cùng chim lửa lại bất vì sở động, vẫn như trước đứng tại chỗ. Rất có giá thế, nếu như quỷ tổ hơi có dị động, lập tức thống hạ sát thủ. Không được vô lễ. Một tiếng vang vù vù bỗng nhiên quanh quẩn dâng lên, gần như khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Hai người các ngươi tạm thời lui xuống đi. Lưu Viêm nghe được thanh âm này, không chút do dự lui sang một bên. Tiểu Tiểu thì gãi đầu, dường như còn có chút mờ mịt. Lưu Viêm thấy bộ dáng của nó như vậy, đưa tay kéo nó đến bên cạnh mình, lấy tay gõ một cái trên đầu nó. Tiểu Tiểu ủy khuất co đầu. Quỷ tổ há to miệng, ngẩng đầu nhìn. Nhìn pháp thân từng bước một đi tới mình từ cách đó không xa. Mỗi một bước đạp xuống cũng làm cho hư không rung rẩy, pháp thân như một ngọn núi. Quỷ tổ kinh nghi bất định hỏi. Vừa rồi là ngươi nói chuyện đúng chứ? Sau khi nói xong, lão như con mèo bị giẫm phải đuôi, kinh hãi hỏi. Ngươi có thể nói chuyện được ư? Ta tại sao không nói được? Pháp thân một tiếng a ha, thanh âm lớn như lôi đình, trên gương mặt vô cùng tương tự Dương Khai còn dâng lên một nụ cười khiến cho người ta bật cười. Thái thượng trưởng lão, ngài cho rằng cổ thân thể này là vật chết thôi sao? Người gọi ta là thái thượng trưởng lão? Quỷ tổ nhíu mày. Nói như vậy, ngươi là Dương Khai? Coi là vậy đi, ta có thể đại diện cho bản thể. Pháp thân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhíu mày. Thân thể này quá lớn rồi, hành động đúng là không dễ dàng. Phải có hơi lớn đó. Quỷ tổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tuy rằng là hiểu rõ pháp thân này chính là Dương Khai, nhưng mắt dòng người lớn như vậy từng bước một đi tới mình, biểu lộ trên mặt còn muôn màu muôn vẻ, vẫn khiến cho lão áp lực như núi. Bản thể chỉ là tiêu hao quá lớn, một hồi hẳn có thể tỉnh lại thôi. Thái thượng trưởng lão, người không cần lo. Pháp thân dường như cũng ý thức được thanh âm của mình có chút lớn, cố ý giảm thấp thanh âm. Ta lo lắng cái rắm mà. Trong lòng của quỷ tổ mắng to, bản thể của Dương Khai thời khắc này là tình huống gì, lão đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra. Chẳng qua, hôm nay một trận chiến này, lão gặp được nhiều thứ khiến cho lão chấn động, cho nên trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không tốt, có lối suy nghĩ hơi hỗn loạn mà thôi. Này, tiểu tử, bản thể của ngươi không phải là mới tấn thăng hư vương cảnh hay sao? Làm sao đột nhiên biến thành tầng thứ nhất đỉnh phong chứ? Ta xem, bản thể của ngươi nếu là có cơ duyên, cũng có thể thử đột phá tầng thứ hai đi. Quỷ tổ tức giận bất bình hỏi han, nghĩ tới lão đợi 2000 năm trên huyền không đại lục, do cơ duyên xảo hợp mới tấn thăng hư vương cảnh. Sau 500 năm một mực không có tiến triển, chờ đến sau khi ra huyền không đại lục, thể xác và tinh thần tự do mới đột phá. Dương Khai đi rồi về một lần mấy tháng thôi, lại đến tầng thứ nhất đỉnh phong hư vương cảnh. Trong lòng của lão thở dài, ông trời đúng là bất công, trời ghen tị anh tài. Tình huống của bản thể có chút quan hệ đối với ta. Pháp thần rốt cuộc dời đến trước mặt của quỷ tổ, khoanh chân ngồi, quan sát lão, đưa ra một ngón tay to lớn chỉ vào mình. Bởi vì ta sinh ra, cho nên mới khiến bản thể sau khi tấn thăng lại có đột phá. Chân mày của quỷ tổ cau thành một đường nhăn như chữ xuyên, lắp bắp nói. Thật là một bộ dáng thầm ảo. Nói như vậy, ta cùng bản thể nhất vinh cầu vinh. Lực lượng của ta có thể tặng lại cho bản thể. À, lão phù hiểu rồi. Quỷ tổ xoa xoa cái cổ đau xót. Tuy nhiên, pháp thần ngươi là thật là có chút lạ kỳ. Tu luyện như thế nào? Đây mới là chỗ khiến cho quỷ tổ cảm thấy hứng thú. Thân ngoại hóa thân, những thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lão cũng muốn tu luyện. Ngày sau, nếu có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân, thực lực nhất định là tăng vọt. Thái thượng trưởng lão, người muốn tu luyện sao? Ta thật ra có thể dạy cho lão. Vậy thì quá là ngại rồi. Quỷ tổ vui mừng quá xá, chà sát hai tay, trên miệng nói như vậy, trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình ngượng ngùng. Pháp thần cười ha hả hỏi. Lão có còn nhớ năm xưa trên huyền không đại lục, lão đệ bản thể vào pháp trận không gian dò xét một chuyện chứ? Quỷ tổ lập tức sắc mặt ngượng ngùng. Chuyện năm xưa nói ra mà làm gì? Lúc đó thái độ của lão đối với Dương Khai không coi là có nhiều hữu hảo. Lúc đó bản thể không vào pháp trận không gian, mà là dùng một luồng phân thần để đi vào. Pháp thần cười tủm tỉm nhìn quỷ tổ. Quỷ tổ như có điều suy nghĩ. Người là nói không sai, một luồng phân thần đó chính là ta hiện nay. Pháp thần nhẹ nhàng gật đầu. Muốn tu luyện pháp thân, phải tu luyện phân thần trước. Chờ đến phân thần cường đại rồi, sẽ tìm một khối thân thể thích hợp, nhập chủ trong đó, thì có thể trở thành pháp thân. Đơn giản như vậy sao? Quỷ tổ rất là ngạc nhiên. Chính là đơn giản như vậy. Pháp thân mỉm cười. Tuy nhiên, dù rằng là đơn giản, nhưng chưa chắc có hiệu quả. Xin chỉ giáo. Quỷ tổ khiêm tốn thỉnh giáo. Không nói đến, rất khó tìm được thân thể thích hợp. Mặc dù tìm được, cũng không nhất định có thể khiến cho phân thần cùng thân thể dung hợp thành công. Dù sao, điều này có chút tương tự với đoạt xá. Mà cho dù thành công, pháp thân cũng sẽ không quá cường đại. Đối với sự tồn tại như Thái Thượng Trưởng Lão mà nói, pháp thân đại khái sẽ không có tác dụng gì. Nhưng người, chuyện này... Quỷ tổ không rõ. Lão tuy rằng đoán không ra lai lịch pháp thân của Dương Khai, nhưng nhìn từ một chưởng đánh lén Tử Long khi trước, sức chiến đấu của pháp thân tuyệt đối không kém hư vương cảnh tầng 2, thậm chí là còn có khả năng cao hơn. Ta đây là ngoại lệ, có nhiều cơ duyên xảo hợp. Pháp thân cũng không có nhiều ý giải thích. Pháp thân vốn là thạch khổi màu vàng số 2 thôi. Bản thân không cắn nuốt quá nhiều khoáng vật, cũng không có sức chiến đấu bao lớn. Dương Khai một mực cất giấu cho tới nay, nhưng lần này cắn nuốt luyện hóa cả huyền không đại lục đã khiến cho thực lực tiến triển bay vọt. Chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng phát sinh lần thứ hai. Như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão, người còn muốn học chứ? Pháp thân hỏi. Quỷ tổ trầm ngâm. Tu luyện pháp thân thế tất là chuyện rất tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Dù sao bí thuật này có uy năng không tầm thường, mà càng là bí thuật có uy năng cường đại thì tu luyện càng khó khăn. Vì chuyện này làm trễ nải mình theo đuổi võ đạo, giá trị thật sự có nên không? Quên đi, tạm thời thì không học. Đợi ngày sau, lão phù nếu muốn học, lại tới tìm ngươi. Quỷ tổ suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng nói. Lão quyết định chờ mình tấn thăng hư vương cảnh tầng 3, trở lại nghiên cứu pháp thân sau. Cũng tốt. Pháp thân gật đầu. Bản thể nhanh chóng tỉnh lại rồi, các người hàn huyên đi. Chương 1817. Dương Khai tỉnh dậy, thu hồi Tiểu Tiểu cùng Lưu Viêm, lại liếc mắt nhìn Pháp thân, nhận lấy tin tức từ trong nó, lập tức hiểu rõ Pháp thân vừa rồi cùng với quỷ tổ đã hàn huyên những chuyện gì. Sau khi nhẹ nhàng gật đầu thì hai tay bấm pháp quyết, thần niệm khổng lồ giống như thủy triều trào ra, bao phủ lấy pháp thân. Ngay sau đó pháp thân biến mất ngay trước mắt. Quỷ tổ lại một lần nữa há to miệng, ngón tay run run chỉ vào Dương Khai. Người, nhẫn không gian của người rốt cuộc bao lớn chứ? Ngay cả pháp thân của mình cũng có thể thu nạp. Lão cảm thấy rất là khó tin. Pháp thân là thạch cự nhân cao tới 30 trượng. Cứ như vậy không có căn cứ biến mất ngay trước mặt. Không phải là bị Dương Khai thu vào nhẫn không gian thì là gì? Dương Khai mỉm cười đáp. Không phải là vào nhẫn không gian, ta đưa nó tới một địa phương khác. Địa phương mà pháp thân đi đương nhiên là thế giới bên trong huyền giới châu. Nhẫn không gian không có cách nào có thể chứa được sự tồn tại giống như nó. Quỷ tổ vỗ đầu, gương mặt đầy u oán. Ai, lão phu coi như là một cao thủ. Chuyện trong thiên hạ này có thể khiến cho lão phu động dung, thật đúng là không có nhiều. Nhưng ở cùng một chỗ với người, trái tim của lão phu thỉnh thoảng đều bị chút kích thích. Khoảng thời gian này nghe thấy, không thể vượt qua sự nhận biết của lão. Dương Khai cười ha ha. Kích thích một chút thành thói quen thôi. Một trận chiến này, quả thật rất kích thích. Nhất là tối hậu quan đầu Tử Long muốn tự bạo. Nếu không có sự tồn tại của đế bảo như Tịch Diệt Lôi Châu có trên tay của Dương Khai, sợ rằng hắn lúc đó sẽ phải chạy cùng đường với quỷ tổ. Một hư vương cảnh tầng 2 cường giả tự bạo, ai có thể ngăn? Cũng chỉ có một kích của Tịch Diệt Lôi Châu mới hoàn toàn tiêu diệt người này. Tuy nhiên, một kích kia cũng trực tiếp hút hết lực lượng của Dương Khai. Hiệu quả tuy rằng xa xỉ, nhưng dùng đồ chơi này đích thực rất là đã thương người. Nhớ lại loại lực lượng trong cơ thể không còn sót chút gì, cảm giác hư nhược không chịu được, Dương Khai cũng có chút lòng còn sợ hãi. Thôi quên đi, không nói tới chuyện này, xem trước một chút lần này có thu hoạch gì. Dương Khai đổi chủ đề, đưa tay lật một cái, bốn nhẫn không gian hiện ra trên lòng bàn tay. Bốn nhẫn không gian này đều là chiếc nhẫn cực kỳ sang trọng, đương nhiên có được từ bốn người đã bị Dương Khai cùng quỷ tổ trước đây giết chết. Quỷ tổ vừa thấy thì hai mắt sáng lên, xoa xoa hai tay, khuôn mặt mong chờ. Lão thích nhất là loại chuyện giết người cướp bảo. Tuy rằng không làm bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần cũng làm cho lão rất có thu hoạch. Hướng chi, giờ này trong bốn chiếc nhẫn có ba chiếc là thuộc loại hư vương cảnh. Một chiếc khác tuy rằng thuộc phản hư cảnh, nhưng mà Tử Đồng Lai là tử tình thiếu chủ. Đồ vật trong nhẫn của hắn sao có thể không phong phú? Dương Khai thuận tay bốc lên một cái nhẫn, thần niệm chuyển qua trong đó, sắc mặt lập tức trầm, mắng to. Là nhẫn của tên khốn kiếp nào? Sao một chút thứ tốt cũng không có? Nghèo nàn như vậy sao? Không phải chứ. Quỷ tổ ngạc nhiên, từ trên tay Dương Khai nhận lấy chiếc nhẫn kia, thần niệm đảo qua, đồng dạng mắng to. Còn mẹ nữa chứ, nghèo như vậy không biết xấu hổ, ra ngoài lăn lộn mà làm gì? Một chiếc nhẫn này không biết là thuộc về ai, bên trong chỉ có mấy chục ngàn khôi thánh tinh le que thôi. Còn có một chút tạp thất tạp bát, vừa nhìn là thứ không có bao nhiêu giá trị. Ai có khí tức của Hướng Uy, xem bộ dáng là lão già đó rồi. Quỷ tổ biểu môi phẫn uất nói, thật là chết không có đáng tiếc. Bọn họ nào biết rằng thứ tốt trong nhẫn của Hứa Nguy đều bị Tử Long cùng Tử Đồng Lai chia nhau. Có thể còn thứ làm cho bọn họ nhìn thuận mắt mới là chuyện lạ. Ai, cái này không tệ này. Dương Khai lại dò xét một cái nhẫn khác, lập tức dâng lên mừng rỡ. Hiển nhiên bên trong chứa phong phú, thuận tay ném cho quỷ tổ nói. Thái thượng trưởng lão, nhìn một chút đi, có gì cần dùng, tự mình lấy đi. Lão lấy xong rồi, dư lại thì đưa cho ta. Tổng chủ, người quá là hào phóng rồi. Lão phụ từ chối thì là bất kính à. Quỷ tổ cho tới nay lẻ loi một mình, rất khó tìm được vật liệu gì tốt để mà tu luyện. Giờ này nhiều thứ tốt như vậy bày ngay ra trước mặt, lão đương nhiên là có chút ít không nhịn được, lấy ra nhẫn, ở bên trong đảo lên, tìm ra được, vừa tìm vừa hớn hở mặt mày. Là hàng kim tinh xa, đồ này thật là tốt à, nếu cầm tới luyện khí, tuyệt đối luyện được bí bảo cấp hư vương. Nghe nói đồ chơi này, chỉ trong tinh hà chi tích mới có chút ít sản xuất, xem ra là nhẫn của Khổng Pháp rồi. Ai rất là nhiều dược liệu nha, lão già hỏa này trong thất lạc chi địa đúng là thu hoạch không ít. Dược liệu thì chưa có động vào, đợi về tới Lăng Tư Tông, ta nói người luyện chế thành đan dược cho lão uống. Dương Khai thuận miệng nói, ai, lão phu biết. Quỷ tổ toét miệng cười. Một lát sau, Dương Khai lại ném tới một cái nhẫn khác. Quỷ tổ lần nữa lục soát, trả lại số còn dư cho Dương Khai. Chỉ còn có một cái, xem bộ dáng của chiếc nhẫn này, thật là mong đợi à. Người chủ của Tử Tinh, thứ tốt trên người hắn chắc là không ít rồi. Quỷ tổ lau nước bọt nơi mép, hai mắt phun ra hào quang xanh biếc. Dương Khai hơi dò xét một chút, biểu lộ cổ quái. Thứ tốt đúng là không ít, tuy nhiên còn có cái này. Khi nói chuyện, Dương Khai đưa tay lấy ra một bí bảo có dạng hình cái chén tròn. Chén tròn này thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng trong lại chảy xuôi một cổ khí tức khiến thần hồn cực kỳ thư thái. Đây không phải là cái thứ mà Tử Long vừa rồi tế ra hay sao? Quỷ tổ mở to hai mắt nhìn. Ngoan ngoãn, là lợi dụng dưỡng hồn mộc để luyện chế. Trách không được, có thể thu thần hồn của người chết đi. Tự tin đúng là không thể nào khinh thường. Dương Khai khẽ cười một tiếng hằng hắc, thản nhiên nói. Dù sao, cũng là một trong những thế lực đứng đầu tinh vực. Không có chút tài năng, sợ rằng sớm đã bị tiêu diệt rồi. Khi nói chuyện, trong mắt hắn chợt lóe, một cổ lực lượng thần hồn tinh thuần rót vào bên trong định hồn bát, trong miệng quát lên. Cút ra đây! Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên từ bên trong định hồn bát. Một thân ảnh hư ảo hiện ra bên trong chén, chính là Tử Đồng Lai. Y nhẫn nhịn sự đau đớn trên thần hồn, mờ mịt xung quanh nhìn. Đợi thấy sau khi được hai người Dương Khai cùng quỷ tổ, đang là gương mặt không có hảo ý, cười dầm đảng hăng hắc về y. Y lập tức sắc mặt đại biến. Tại sao là các ngươi? Không phải chúng ta, thì còn có thể là ai? Quỷ tổ cười khà khà, khiến thần hồn thân thể của Tử Đồng Lai đều lay động một hồi, bộ dáng giống như muốn tan rã. Phụ thân ta đâu? Tử Đồng Lai hốt hoảng kêu to, y nấp bên trong định hồn bát, vốn tưởng rằng lần sau lúc đi ra là lúc phụ thân vì mình trọng tốn thân thể. Làm gì nghĩ tới vừa ra là thấy hai gương mặt đều đáng ghét này chứ. Lập tức sợ ba hồn thì chút nữa chỉ còn có một hồn, tâm đều lạnh nửa chừng. Chúng ta nếu bình an vô sự, ngươi cảm thấy Tử Long kết quả ra sao? Dương Khai cười lạnh một tiếng. Tử Đồng Lai nghe thì biến sắc, hoảng sợ muốn chết. Không thể nào, điều này là không thể nào. Phụ thân ta là chủ của Tử Tinh, là hư vương cảnh tầng 2. Trên đời này, người giết được lão không có mấy người. Chỉ dựa vào các ngươi, tuyệt đối không thể nào làm được chuyện này. Khi nói chuyện, lòng tin của mình dường như cũng dâng lên. Hắn chỉ một cái tới Dương Khai, phẫn nộ quát. Người đừng có mơ, gạt được ta. Dương Khai cười lạnh không ngừng. Ta lừa ngươi mà làm gì? Lại không có chỗ gì hay ho. Thôi quên đi, cũng lười dài dòng với ngươi. Thái thượng trưởng lão. Quỷ phiên của ngươi hẳn là cần âm hồn để bồi bổ chứ. Tiểu tử này giao cho lão. Không thành vấn đề. Quỷ tổ cười quái dị, lấy ra vạn hồn phiên. Dầu gì cũng là một tên phản hư cảnh tầng 3. Sau khi luyện hóa, đối với vạn hồn phiên của lão phù, không thể là không có lợi được. Trong khi nói chuyện, trên vạn hồn phiên nổi lên vô số mặt người vặn vẹo, rồi rít dữ tợn gầm thét. Dường như ngửi được món ngon có thể ăn ngon miệng, dựng nành mua vuốt một trận về Tử Đồng Lai. Tử Đồng Lai sợ tới mức hồn bất phụ thể trốn đến một bên định hồn bát, rồi hét to. Đừng giết ta, ta là thiếu chủ của Tử Tinh đó. Có lời nói hay thương lượng à? Các ngươi muốn chỗ tốt gì, ta đều có thể cho bọn ngươi. Tiểu tử này đúng là ngu xuẩn. Giờ này, ngươi có thể cho lão phu chỗ tốt gì? Ngoan ngoãn vào bên trong vàng hồn phiên của lão phu đi. Quỷ tổ hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động. Tình đế lệnh. Đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhiên quát một tiếng, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Hắn một phen từ trong nhẫn không gian của Tử Long lấy ra một tấm lệnh bài, trên dưới trái phải quan sát. Đúng là tình đế lệnh rồi. Quỷ tổ ngạc nhiên. Kích động như vậy mà làm gì? Lão phù nhớ, năm xưa không phải ta cho người một khối tinh đế lệnh hay sao? Một khối này nhìn qua sớm đã giải phong ấn, không còn công dụng gì. Vẻ vui sướng trên mặt của Dương Khai vẫn như trước không giảm, nhìn quỷ tổ nói. Thái thượng trưởng lão, người có chỗ không biết. Nghe nói trong tinh đế lệnh ẩn tàng bí mật lớn lao. Nếu có thể gom đủ 9 khối, thì có thể giải được bí mật này. Bí mật lớn lao? Quỷ tổ ra vẻ không bị ảnh hưởng. Có thể khiến cho lão phu thành tựu võ đạo đỉnh phong hay không? Có lẽ là được. Một thanh âm yếu đi truyền đến. Dương Khai và quỷ tổ cùng nhau nhìn chăm chăm Tử Đông Lai. Lời vừa rồi đúng là y nói ra. Người biết được những gì? Dương Khai nghiêm túc nhìn y. Người này là thiếu chủ của Tử Tinh, có lẽ thật đúng là biết một chút về bí mật của tinh đế lệnh. Tử Đồng Lai trấn định tâm thần, y mong mỏi nhìn quỷ tổ. Vị tiền bối này, ngài thu hồi bí bản này trước có được không? Ta thật là sợ. Đúng là đồ vô dụng. Quỷ tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay thu vàng hồn phiên. Tử Đồng Lai lúc này mới đặt mông ngã ngồi bên trong định hồn bát, xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, thở dốc vài tiếng rồi cẩn thận từng chút hỏi. Ta nói cho các người biết, các người có thể nào thả ta ra không? Thái thượng trưởng lão, đồng thủ nuốt y đi. Dương Khai chợt quát. Cầu còn không được đây. Quỷ tổ lần nữa tế ra vàng hồn phiên. Đừng, ta nói. Hai vị, ngàn vạn lần chớ có đồng thủ. Tử Đồng Lai sắp phát khóc rồi. Đúng là đê tiện. Dương Khai biểu môi. Còn không mau nói đi. Quỷ tổ một bên đe dọa không ngừng, thỉnh thoảng thúc giục một cái lệ khí của vạn hồn phiên, tạo thành áp lực trong lòng cho Tử Đồng Lai. Trên mặt của Tử Đồng Lai treo nức nở, khóc không ra tiếng. Thật ra ta biết cũng không nhiều, nhưng ta có một lần nghe phụ thân và mấy vị trưởng lão tán gẫu, ngẫu nhiên nói tới tinh đế lệnh, nói là gom đủ 9 khối thì có thể dò ra bí mật của đại đế. Bí mật của đại đế sao? Thân thể của Dương Khai và quỷ tổ đều chấn động ầm ầm. Lời ấy là thật sao? Dương Khai tập trung nhìn Tử Đồng Lai. Ta là nghe như vậy. Hơn nữa, ta nghe nói lời này còn là đại đế năm xưa chính miệng nói ra. Các người cũng không biết. Tử Tinh, tổ tông ta và mấy vạn năm trước từng có một chút qua lại cùng với đại đế. Ta biết những thứ này. Các người ngàn vạn lần chớ có làm tổn thương ta. Ta vẫn chưa muốn chết. Chương 1818. Có vàng hồn phiên của quỷ tổ tùy thời một bên, Tử Đồng Lai nào dám có gì che giấu, lập tức nhất ngũ nhất thập nói ra những gì mà mình biết. Gom đủ 9 khối tinh đế lệnh thì có thể dò la bí mật của đại đế. Chuyện này nghe ra tuy rằng mơ hồ, nhưng đối với mỗi một vị võ giả theo đuổi võ đạo mà nói, đều có lực hấp dẫn vô cùng lớn lao. Dương Khai cau mày trầm ngâm. Dương Viêm quả thật đã nói với hắn, 9 khối tinh đế lệnh gom đủ thì sẽ dẫn phát một chút bí mật. Nhưng cụ thể là gì, Dương Viêm không giải đáp. Bí mật này cũng khiến cho Dương Khai một mực một lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dương Viêm không nói, nhất định là có đạo lý của nàng rồi. Dương Khai dĩ nhiên sẽ không đi truy hỏi vấn đề. Thế nhưng hiện nay, tinh đế lệnh trên tay hắn đã có đủ 6 khối. Khoảng cách gom đủ 9 khối cũng không còn xa. Đây có lẽ là bí mật lớn nhất trong tinh vực. Không thể kìm được, Dương Khai không động tâm. Ngay cả quỷ tổ sau khi nghe xong cũng trầm mặt, thần sắc ngưng trọng. Ta đã biết nhiều như vậy. Hai vị có thể thả ta ra trước được không? Tử Đồng Lai sắc ngôn quan sát, thấp thỏm lo âu hỏi han. Thả người ư? Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Người hôm nay đã là thân thể của thần hồn. Thần thể sớm đã hủy diệt, sở dĩ chưa tiêu tan là bất quá bởi vì duyên cớ cái chén tròn bí bảo này. Ta thả người ra, người có thể đi được đâu? Tử Đồng Lai nghe thì ngẩn ngơ. Y vừa rồi chỉ muốn được nhanh chóng đào thoát từ trên tay của hai tên mặt mũi đáng ghét này. Hoàn toàn không nghĩ tới với trạng thái của mình hiện nay, căn bản không có khả năng một mình hành động. Định hồn bát bất quá là dùng dưỡng hồn mộc để luyện chế, có công hiệu ôn dưỡng thần hồn, căn bản không thể chống đỡ được tổn thương quá lớn. Nếu như thật sự muốn điều khiển định hồn bát đi qua trong tinh vực, sợ rằng không được nửa ngày cũng bị gió lốc của tinh vực cắn nuốt, cặn bã cũng không còn. Nghĩ tới đây, hồn thể của Tử Đồng Lai đều uể oải, hai trong mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, lẩm bẩm nói: "Lần này xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi." Dương Khai nháy mắt với quỷ tổ hội ý, khẽ cười một tiếng nói: "Nếu như vậy, lão phu tìm một chỗ ở tốt cho ngươi." Nói rồi, lão liền bắt đầu thúc giục vạn hồn phiên. Trên lá cờ chợt truyền đến một cỗ lực hấp dẫn, muốn thu nạp vào hồn thể của Tử Đồng Lai. "Không được, không được." Tử Đồng Lai cả kinh thất sắc, vội vàng hô to: "Không được cắn nuốt ta." Tuy rằng đợi bên trong định hồn bát không là kết quả gì tốt, nhưng tuyệt đối vẫn tốt hơn nhiều so với bị vạn hồn phiên cắn nuốt. Âm hồn trên lá cờ đều là sự tồn tại mất hết thần trí, chỉ biết giết chóc. Tử Đồng Lai sao cam tâm biến thành vật như vậy? "Đừng cắn nuốt ta, vàng còn các ngươi, đừng cắn nuốt ta." Tử Đồng Lai ra sức vùng vẫy, nhưng vẫn như trước, không đỡ được lực kéo của vàng hồn phiên. "Tiểu tử, ngoan ngoãn chớ có phản kháng." "Có gì phải phản kháng chứ?" Quỷ tổ hừ nói. "Không, ta không muốn đi vào bên trong." Tử Đồng Lai kêu to, bỗng nhiên, tự như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn vào Dương Khai. "Vị bằng hữu này, ngươi nếu nguyện ý tha cho ta, ta có thể đưa cho ngươi khối tinh đế lệnh của Tử Tinh." "Khoan, chờ một chút." Dương Khai vội vàng giơ tay ra hiệu với quỷ tổ. Quỷ tổ đưa tay điểm một cái, vạn hồn phiên lập tức yên tĩnh. Dương Khai ngưng thần nhìn Tử Đồng Lai, trầm giọng hỏi: "Người vừa rồi mới nói cái gì?" Trong lòng của Tử Đồng Lai vẫn còn sợ hãi, kiên kỵ nhìn quỷ tổ, lúc này mới lên tiếng đáp: "Ta có thể đưa cho ngươi tình đến lệnh của Tử Tinh. Tử Tinh ta cũng có một khối tình đến lệnh." "Khối này không phải là nó sao?" Dương Khai giơ lên một khối tình đến lệnh trên tay. "Tử Tinh ngươi có hai khối ư?" "À, không không." Tử Đồng Lai vội vàng lắc đầu. "Một khối tình đến lệnh này không thuộc về Tử Tinh ta, vốn là thứ của Hứa Nguy, chẳng qua là trong thất lạc chi địa bị ta lục soát, giao cho phụ thân thôi." "Hứa Nguy không ngờ còn có vật này." Dương Khai kinh ngạc vạn phần. "Nghe hắn nói là mình trước kia trải qua nguy hiểm mà đoạt được." Tử Đồng Lai giải thích một cách đầy yêu ớt. "Nói như vậy, trong Tử Tinh của các ngươi thật sự có tinh đế lệnh sao?" Sắc mặt của Dương Khai dâng lên mừng như điên. "Ta lấy tánh mạng ra đảm bảo, lời ấy là không sai." Tử Đồng Lai vội vàng thề thốt, e sợ cho Dương Khai một cái không nhìn được, liền muốn thống hạ sát thủ. "Người đã chết rồi, đâu ra tính mệnh gì chứ?" Quỷ tổ đùa cợt nhìn y. Tử Đồng Lai than vãn: "Ta nói là sự thật, xin các người nhất định phải tin ta." "Được rồi, ta tin người." Dương Khai gật đầu. "Tông chủ, ngài chẳng lẽ thật sự muốn gom đủ chín khối tinh đến lệnh sao? Chuyện như vậy mấy vạn năm cũng không có người nào làm à? Ngài bây giờ có mấy khối chứ?" Quỷ tổ không hiểu nhìn Dương Khai. "Nếu là ta nói ta có 6 khối, lão tin chứ?" Dương Khai nghiêm nghị nhìn quỷ tổ, khi nói chuyện đưa tay lật một cái, 6 khối tinh đế lệnh thật chỉnh tề bày ngay trước mặt của quỷ tổ. "Chà!" Quỷ tổ hít ngược một hơi, trong lòng chấn động mãnh liệt, con người cũng nhanh chóng trợn tròn. 6 khối trên tay ta. Tử Tinh có 1 khối, theo ta được biết, Hằng La Thương Hội còn có 1 khối. Nếu như được vào tay 2 khối này, vậy cũng chỉ còn có 1 khối cuối không biết tung tích. Dương Khai liếm liếm đôi môi hơi tức giận. "Một khối cuối là ở Kiếm Minh." Tử Đồng Lai nhẹ giọng nói. Dương Khai quắc mắt, quay đầu nhìn về tên này. Tử Đồng Lai rụt cổ. "Ta không có lừa gạt ngươi. Chuyện như vậy, mặc dù cao tầng trong 3 thế lực cũng không có mấy người biết, nhưng ta nghe phụ thân ta nói, tin tức tuyệt đối là có thể tin. Dương Khai cùng Quỷ Tổ liếc nhau, đều nhìn thấu sự hưng phấn trong mắt nhau. 9 khối tinh đế lệnh tán lạc trong tinh vực, 6 khối trên tay, còn dư 3 khối, giờ đây cũng biết tung tích. Gom đủ, thật đúng là chuyện có khả năng. Tiểu tử người, coi như là có chỗ dùng. Dương Khai nhìn Tử Đồng Lai, ánh mắt tán dương, khiến Tử Đồng Lai được cổ vũ, vội vàng nói. Các người, chớ có nuốt ta vào bên trong vật kia. Ta có thể dẫn bọn người đi tử tinh, lấy ra khối tinh đế lệnh kia. Dẫn người đi tử tinh, dễ dàng cho ngươi gọi người tới báo thù sao? Dương Khai cười lạnh một tiếng. Làm sao như vậy được chứ? Ta giờ này chỉ có thể đợi bên trong định hồn bát. Nào có năng lực gì gọi người? Tử Đồng Lai la lên như đụng phải thiên oan. Ta chỉ là muốn sống thôi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nói một chút đi. Tinh đế lệnh của tử tinh các người để ở nơi đâu? Phải làm như thế nào mới lấy ra được? Tử Đồng Lai trấn định tâm thần rồi mở miệng đáp. Nói cho các người biết thì không sao. Bởi vì chỉ dựa vào hai người các ngươi thì không thể nào đắc thủ được. Phải do ta chỉ dẫn. Tinh đế lệnh đó của tử tinh ta chứa trong một căn mật thất. Mà chìa khóa của mật thất thì trong những không gian của phụ thân ta. Phương pháp mở chỉ có ta biết. Nói tới đây, Tử Đồng Lai bỗng nhiên ý thức được điều gì, kinh hoảng nói. Các người đừng có ép ta. Cho dù ta nói cho các người biết như thế nào mở ra, tìm mật thất cũng phải có ta dẫn đường. Người yên tâm đi, người ngoan ngoãn hợp tác, ta đảm bảo không tổn thương người. Trên gương mặt của Dương Khai treo nụ cười ôn hòa. Nếu chuyện này có thể thành, ta thả người không phải là không có khả năng. Người đừng có gạt ta. Tử Đồng Lai ủ rũ cúi đầu. Người giết phụ thân ta, làm sao có thể tha cho ta chứ? Ta chỉ van ngươi, đừng làm cho ta hồn phi phách tán là được rồi. Dương Khai ngẩn ngơ, khẽ cười. Tiểu tử nhà ngươi, trái lại biến thành thông minh rồi. Nếu ngươi nói ra lời này, ta đây cũng có thể cho ngươi một cái đảm bảo. Ta có lẽ sẽ không tha ngươi, nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, thì tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ai, ta còn có quyền cự tuyệt sao? Tử Đồng Lai cười khổ không ngừng. Ta thích hợp tác với người thông minh. Dương Khai hài lòng gật đầu. Hắn tìm kiếm một hồi trong những không gian của Tử Long, tìm ra một cái chìa khóa màu vàng. Đây là chìa khóa mở ra mật thất, đúng chứ? Đến lúc đó, các người nếu thật sự đến tử tinh, lại gọi ta đi ra. Ta sẽ cho các người biết làm sao để đi vào. Ta hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước một phen. Đang lúc nói chuyện, thân ảnh của Tử Đồng Lai từ từ mờ đi, hiển nhiên là trốn vào trong định hồn bát. Dương Khai cũng thu hồi chìa khóa và định hồn bát, rơi vào trầm tư. Tổng chủ, chuyện lần này thật đúng là rất có triển vọng a. Quỷ tổ bỗng nhiên dâng lên lòng để ý chuyện này. Trước đó là sợ dĩ không quan tâm, chủ yếu là vì tinh đế lệnh gom đủ quá là khó khăn. Nhưng mà hôm nay gặp được hy vọng, lão không khỏi có chút phấn chấn. Tình đế lệnh của tử tinh, nếu có tiểu tử này hỗ trợ, lấy được cũng không có khó khăn. Về phần khối của Hằng La Thương Hội, với quan hệ của ngươi cùng với tiểu nhà đầu kia, khiến nàng lấy ra, sợ rằng không là việc gì khó. Nhà đầu kia là người nối nghiệp tương lai của Hằng La Thương Hội, nhưng trái lại một khối của Kiếm Minh... Ta cùng Cổ Kiếm Tâm từng có gặp mặt một lần. Có lẽ có thể lấy được tới tay từ chỗ của hắn. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Tình đế lệnh cố nhiên là quý trọng. Nhưng thứ gì cũng có giá. Chỉ cần ta ra giá, Kiếm Mình chưa chắc là không có chịu bán cho ta. Vậy thì chúng ta đi tử tinh ngay bây giờ đi. Quỷ tổ có chút không kịp chờ. Lão cũng rất muốn biết sau khi gom đủ 9 khối tinh đế lệnh thì rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Không cần vội. Chuyện này vội vàng không được. Ta muốn về Cố Thổ một chuyến trước, sau đó sẽ quay trở về Tông Môn một chuyến. Đợi sau khi hết thảy bố trí thỏa đáng, xử lý chuyện này cũng không có muộn. Ai cũng tốt. Xin nghe lời Tông Chủ. Dù sao lão phu rốt cuộc không có nhà để về. Sau này cứ theo ngài thôi. Quỷ tổ toét miệng cười. Bên trong những không gian của Tử Long, trừ tinh đế lệnh cùng chìa khóa màu vàng, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo tìm được trong thất lạc chi địa. Cũng có kho tàng to lớn của bản thân lão. Những không gian người chủ của Tử Tinh đơn giản chính là một cái tàng bảo khố, nhất là một kiện phá không toa. Tuy rằng luyện chế có chút tì vết, nhưng dùng để chạy đi lại là một lựa chọn tốt. Dương Khai hào tốn mấy ngày sau khi thoáng luyện hóa, liền cùng quỷ tổ đi vào bên trong, cùng nhau đi về phương hướng phía dưới, chạy đến Thông Huyền Đại Lục. Nguyên nhân Dương Khai phải trở về Thông Huyền Đại Lục cũng rất là đơn giản. Hắn muốn bố trí một tòa siêu cấp pháp trận không gian trên mảnh cố thổ, liên hệ nơi ấy cùng U Ám Tinh. Như vậy, ngày sau nếu muốn quay trở về cố thổ cũng rất là dễ dàng. Chỉ cần đi qua mấy lần siêu cự ly truyền tống vượt tinh vực thì có thể về tới nơi. Chuyện như vậy cũng chỉ hắn có thể làm. Hỗn loạn Thâm Uyên, khoảng cách Thông Huyền Đại Lục cũng không coi là xa. Năm xưa, Dương Khai với nhập thánh cảnh tu vi, phi hành thời gian 1.5 năm đã tới Hỗn loạn Thâm Uyên. Giờ này điều khiển phá không toa, tốc độ thật nhanh. Sau đó bất quá hao tốn thời gian 2 tháng thì đến trên Thông Huyền Đại Lục. Đây là cố thổ của ngươi sao? Sau khi quỷ tổ đến Thông Huyền Đại Lục thì cau mày hỏi. Linh khí thiên địa nơi đây không khỏi quá là mỏng manh rồi. Ngươi làm sao tu luyện ở loại địa phương này? Là bất kể ra sao cũng không ngờ Dương Khai, một tên yêu nguyệt, lại có cố thổ xuất thân thế này. Lại là một khối đại lục như vậy. Là vốn tưởng rằng cố thổ của Dương Khai là một mảnh đất hương hoa thơm ngạt, chim muông hót líu lo, linh khí dạt dào. Chương 1819. Vốn dĩ linh khí của địa phương này mỏng manh. Dương Khai cười nhạt một tiếng, tinh tế cảm thụ chung quanh, mày hơi nhíu. Không đúng ở chỗ nào sao? Quỷ tổ nhìn thần sắc của hắn có gì lạ thì lên tiếng hỏi. Không phải à? Trên mặt của Dương Khai lộ ra hồ nghi. Linh khí của đại lục này không thể mỏng manh như hiện giờ. Đã qua lâu như vậy, phải trở nên nồng đậm rất nhiều mới đúng. Thông Huyền Đại Lục trước kia sở dĩ linh khí mỏng manh, thứ nhất là bởi vì đại ma thần phong ấn, khiến viên hành tinh tu luyện này cùng tinh vực ngăn cách, không thể nào chấp nhận linh khí từ bên ngoài rót vào. Thứ hai là bởi vì căn nguyên tinh tú của viên tinh hành tinh tu luyện này như một mặt trời sắp lặn. Nhưng sau khi tiểu sư tỷ luyện hóa lực lượng căn nguyên, trở thành tinh chủ của Thông Huyền Đại Lục, hẳn đời này đã xảy ra biến đổi rồi chứ. Thực lực của tiểu sư tỷ càng cường đại thì Thông Huyền Đại Lục chiếm được phản hồi càng nhiều. Thời gian dài trôi qua, Thông Huyền Đại Lục dù gì cũng không có khả năng vẫn như trước, chỉ có chút linh khí mỏng manh như vậy. Nơi này cũng không phải là linh sơn đại xuyên gì, khả năng vốn là linh khí không đủ. Quỷ tổ liếc mắt nhìn địa hình xung quanh thuận miệng nói. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng quan điểm này của lão. Đi thôi, trở về một chuyến tông môn của ta trước kia. Dương Khai gọi một tiếng, phân biệt một chút phương hướng, dẫn quỷ tổ tiến đến phương hướng chỗ Cửu Thiên Thánh Địa. Hắn quyết định bố trí siêu cấp pháp trận không gian bên trong Cửu Thiên Thánh Địa. Nơi đó có 9 ngọn núi hội tụ thiên nhiên đại trận, là linh khí chi địa của cả Thông Huyền Đại Lục ít có. Với thủ đoạn hiện nay, chỉ cần ở phụ cận bố trí cấm chế kết giới, cũng đủ che đậy sự tồn tại của pháp trận không gian. Tin rằng lấy trình độ của võ giả trên Thông Huyền Đại Lục, cho bọn họ 10.000 năm cũng đừng mơ phá ra. Thoáng một cái, đã vài 3 ngày, ngự không phi hành, Dương Khai cùng quỷ tổ đều khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng quan sát bên dưới. Trưởng lão, có phát hiện ra chỗ nào không đúng hay không? Ai? Linh khí cố thổ của ngươi trôi qua rất nghiêm trọng, thật giống như một cái khí cầu phá động, nơi nơi bay hơi. Lão cũng cảm thấy như vậy sao? Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống. Trước đã nhận ra linh khí của Thông Huyền Đại Lục rất là mỏng manh. Dương Khai đã cảm thấy điều không đúng. Tuy nhiên, địa phương lúc rơi xuống vốn không phải là nơi đẹp đẽ thanh tú gì, cho nên Dương Khai cũng không có để ý. Nhưng giờ này thời gian phi hành vài 3 ngày, chỗ đi qua căn bản cũng không có địa phương linh khí xung doanh. Vô luận là núi cao nguyên Nga hay là sông lớn chảy xiết đều có vẻ tử khí trầm trầm. Sự phát hiện này khiến trong lòng của hắn bỗng nhiên nặng nề. Xuất hiện tình huống như vậy không ngoại trừ có hai khả năng. Một là bản thân của Thông Huyền Đại Lục xảy ra trạng huống. Loại thứ hai là tinh chủ Hạ Ngân Thường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vô luận là một loại khả năng nào đối với tiểu sư tỷ đều vô cùng bất lợi. Dương Khai bỗng nhiên hối hận. Nơi này, vì đã đến nơi này một chuyến, hắn hiện giờ không kịp chờ đợi, muốn quay trở về U Ám Tinh, đi xem một chút tiểu sư tỷ có sao hay không. Tuy nhiên suy nghĩ lại, tiểu sư tỷ đợi bên trong Lăng Tiêu Tông cực kỳ an toàn, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Nói như thế nào, một mảnh đại lục này là xảy ra chuyện ư? Nhưng rốt cuộc, chuyện gì có thể làm cho cả đại lục đều có vẻ tử khí âm trầm? Linh khí vốn dĩ không nồng đậm, trở nên ngày càng mỏng manh là vì sao? Trời, đám người bên dưới đang giở trò quỷ gì? Quỷ tổ chợt nhiên phát hiện, chỉ vào bên dưới lên tiếng nói. Dương Khai lập tức dừng thân mình, trên bầu trời vạn trượng nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy bên dưới có một sơn cốc to lớn, mà bên trong sơn cốc có một pháp trận bồi dáng lục mang đang sáng lên vận chuyển. Bốn phía pháp trận, vô số võ giả đứng rậm rạp chằng chịt, mỗi một người đều tay bấm pháp quyết, gian khổ duy trì pháp trận vận chuyển. Thỉnh thoảng lại có võ giả không kiên trì được ngã xuống, nhưng lập tức có người khác thay thế. Bốn phía pháp trận còn có một ít võ giả thân mặc áo đen, mắt lạnh coi khinh, ngẫu nhiên lớn tiếng quát mắng, thậm chí động thủ đánh người. Những hắc y nhân ấy, mỗi một người đều có khí tức cuộn trào, nhưng không tham dự vào trong đám người duy trì pháp trận vận chuyển, ngược lại như một dạng giám sát. Là phản hư cảnh. Chân mày của Dương Khai giật giật, ngạc nhiên hỏi. Làm sao có thể? Nơi này làm sao xuất hiện được cường giả phản hư cảnh chứ? Thông Huyền Đại Lục từ xưa tới nay, sinh ra võ giả cường đại nhất là Đại Ma Thần. Nhưng mặc dù là Đại Ma Thần, cũng chỉ chạm tới sự huyền bí của Thánh Vương cấp. Sau lão ta, Thông Huyền Đại Lục, võ giả điên phong chính là nhập thánh. Tiểu sư tỷ luyện hóa căn nguyên của tinh tú mới có cơ duyên xảo hợp tấn thăng đến tầng thứ của phản hư cảnh. Nhưng bây giờ, Dương Khai khi đi ngang qua trong sân cốc lại nhận ra khí tức của hai tên võ giả phản hư cảnh. Mặc dù chỉ có trình độ nhất tầng thứ nhất, nhưng đúng là phản hư cảnh không thể nào nghi ngờ. Tông chủ à, cổ thổ của ngài trước đây không có phản hư cảnh hay sao? Trước kia, lợi hại nhất chỉ là nhập thánh tầng 3. Ai nói như vậy, vậy bọn người này chính là ngoại lai. Quỷ tổ chỉ vào bên dưới. Hơn nữa, ngài nhìn một chút, trận pháp kia xem. Vận chuyển dường như là cắn nuốt linh khí thiên địa xung quanh. Bọn họ hình như đang lợi dụng trận pháp này để luyện chế cái gì? Ngoại lai. Tia dữ dằn trong mắt của Dương Khai chợt lóe. Muốn chết sao? Giờ khắc này hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Thông Huyền Đại Lục trước kia sợ dĩ một mực bình an vô sự, chưa bị tinh vực cường giả quấy nhiễu, hoàn toàn là bởi vì kết giới cấm chế của Đại Ma Thần bố trí năm xưa. Đại Ma Thần thiên tài tuyệt thế, lấy căn bản của Thông Huyền Đại Lục bố trí ra kết giới, khiến cho cả hành tinh tu luyện này độn hóa từ trong tinh vực. Nhưng kết giới của lão lại rốt cuộc bị Dương Khai đánh vỡ, khiến Thông Huyền Đại Lục lần nữa sáp nhập vào tinh vực. Qua mấy mười năm, rốt cuộc có tinh vực cường giả phát hiện ra sự tồn tại của Thông Huyền Đại Lục, do đó xâm lược nơi này. Dương Khai năm xưa rời Thông Huyền Đại Lục, thứ nhất là vì tìm Tô Nhan, thứ hai là muốn theo đuổi võ đạo cao hơn, tránh cho cố thổ bị người ăn mòn, cũng không có lực phản kháng. Năm xưa cốt tộc xâm lấn chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không có Đại Ma Thần bản lãnh thông thiên, mảnh đại lục này sớm đã bị người ta nô dịch. Mà giờ này, chuyện như vậy thật sự một lần nữa đã xảy ra. Bên dưới những trận pháp do người bố trí ra, rút lấy chính là linh khí của Thông Huyền Đại Lục, chẳng khác nào bóp chết con đường tu luyện của Hạ Ngân Thường. Dương Khai lập tức trong cơn giận dữ, thân hình như sao băng rơi xuống phương hướng bên dưới, bao bọc vô tận hàn khí. Trong sân cốc bên dưới, hội tụ ít nhất hơn 1.000 người. Trong đó, 99 võ giả đều thần tình phẫn uất, gương mặt không có cam lòng. Nhưng do sinh mệnh bị uy hiếp, vẫn không thể nào không tham gia vào trong việc duy trì đại trận. Bọn họ khổ không tả xiết, lại không dám có bất kỳ phản kháng, bởi vì người phản kháng tất đều bị những tên mặc đồ đen giết sạch. Lai lịch của những người này không rõ, nhưng mỗi một tên đều có thực lực kinh người, căn bản không phải võ giả của Thông Huyền Đại Lục có thể chống cự. Người áo đen chỉ không tới 10 người, tất cả đều khoanh tay đứng một bên. Duy có một thanh niên ngồi trên một chiếc ghế thái sư. Bên cạnh còn có hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp ân cần hầu hạ. Hai thiếu nữ này cũng không biết đã bị bắt từ nơi nào. Lúc hầu hạ, thần sắc hết sức lo sợ. Sợ sai lầm thì bị trách phạt. Trên tay của thanh niên kia đang cầm một cái ấm trà phong cách cổ xưa, nữ híp mắt, một bộ dáng nhàn nhã vô sự. Nhưng trong đôi mắt lại thỉnh thoảng nổ bắn ra từng luồng tinh quang, không ngừng lưu chuyển trong ngàn người đang bị nô dịch. Bất chợt, trước mắt y sáng ngời, đưa tay ra một ngón chỉ về phương hướng. Mang nữ nhân đó tới đây. Lời vừa ra, thân thể mềm mại của hai thiếu nữ đứng bên cạnh hắn rung lên, đều toát ra kinh hoàng. Họ nhìn nhau, trong hai con người xinh đẹp là nét mặt lo lắng. Thanh niên sắc ngôn quan sát, liếc nhìn hai thị nữ rồi hừ lạnh hỏi. Xem ra, các người biết chút ít gì ư? Hai thiếu nữ lập tức kinh hãi, phù phù một tiếng quỳ sụp trên đất, thân thể mềm mại rung lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Nữ nhân đó cố ý mặc quần áo rộng thùng thình, dùng bụi đất lau trên mặt, là muốn che vóc người và dung nhan, đúng chứ? Bất quá, nàng ta nghĩ rằng trốn được ánh mắt của bản thiếu hay sao? Bản thiếu duyệt vô số nữ nhân, cực phẩm hay không, liếc một cái là nhận ra. Xem bộ dáng của các ngươi, nàng ta trong thiên mạc phủ các ngươi, sợ rằng thân phận không giống với bình thường. Bằng không, các ngươi lo điều gì chứ? Thanh niên chậm rãi mà nói, khiến mồ hôi lạnh rơi xuống ròng ròng trên trán của hai thiếu nữ. Trong đó, một nữ nhân lấy can đảm nói. Thiếu gia, nữ nhân kia kỳ thật rất là xấu xí, không có đạt chỉ tiêu. Thiếu gia, cứ mặc kệ nàng ta đi, để nô tỳ hầu hạ ngài thật tốt, không được sao? Nói rồi một bên nặng ra một nụ cười quyến rũ, bởi vì kinh sợ, nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc, là càng khiến cho người ta nhìn thấy thương hơn. Khóe miệng của thanh niên dâng lên một tia mỉm cười dâm đãng, đưa một tay ra, kéo lấy cằm của thiếu nữ này. Thiếu nữ động cũng không dám động. Một tiếng bình, một bàn tay của thanh niên văng ra ngoài. Nữ nhân kia lập tức kêu thảm bay ra thật xa. Bản thiếu làm việc, cần người tới quơ tay múa chân sao? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, nét mặt lộ ra không vui. Lập tức, tên này cười tủm tỉm về một thiếu nữ khác đang quỳ xuống trước mặt y, thản nhiên nói. Trước khi người đồng thủ, người cũng chết thôi. Thân thể mềm mại của thiếu nữ này rung lên, lực lượng âm thầm ngừng tụ chợt tán loạn. Cũng không dám vọng động một chút nào. Nàng hiểu rõ bản thân mình cùng thực lực của người thanh niên này chênh lệch rất là nhiều. Bằng không, cả thiên mạc phủ cũng sẽ không bị người ta diệt môn nô dịch mà còn không có lực phản kháng. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện ra một chút thần sắc tuyệt vọng. Đúng lúc này, vốn là nữ nhân duy trì pháp trận vận chuyển trong pháp trận bị một người áo đen dẫn tới trước mặt của người thanh niên. Nữ tử nọ mặc quần áo vô cùng rộng lớn, trên mặt một mảnh hỗn loạn, căn bản nhìn không ra đẹp xấu cùng vóc người cân đối hay không. Nhưng mà đôi mắt lại sáng vô cùng có thần, phản phất có thể nói, làm cho người ta chú ý. Buông ta ra, buông ta ra, đồ khốn kiếp các ngươi. Nữ tử vẫn vùng vẫy không ngớt, có thể lấy tu vi cảnh giới siêu phàm của nàng, làm sao thoát khỏi những người áo đen thánh vương cấp trói buộc. Thanh niên mỉm cười nhìn nữ tử. Cẩn thận nhìn chăm chăm dung nhan nàng, là lưu chuyển trên người nàng. Ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, khiến cả người của nữ nhân này không được thoải mái, không khỏi cắn răng căm tức nhìn đối phương. Được, rất là tốt. Thanh niên cười ha hả. Rốt cuộc cũng tìm ra, một người khiến cho bản thiếu hơi có chút nhìn vào mắt. Còn muốn biết, người vì sao được bản thiếu để mắt tới hay không? Nữ tử không lên tiếng, trong đôi mắt đẹp tức giận gần như ngưng thành thực chất. Thanh niên kia không thèm để ý, thản nhiên nói. Bởi vì những đồng bạn ngu xuẩn kia của ngươi đã bán đứng ngươi. Tụi vì bọn hắn rõ ràng cao một chút so với ngươi, nhưng không ngờ rất cung kính đối với ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là có địa vị không thấp trong Thiên Mạc phủ, hoặc là phụ chủ thiên kim của các ngươi đúng chứ? Thanh âm của y không lớn nhưng truyền đến trong tai của tất cả mọi người, lập tức khiến một đám cao thủ của Thiên Mạc phủ xấu hổ phẫn nộ. Vạn phần không nghĩ tới, không ngờ là bởi vì thái độ của đám người mình đối với tiểu thư mà dẫn tới việc nàng bị tên khôn kiếp này để mắt. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ làm sao không cẩn thận một chút chứ? Kết thúc tập 342 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.